Huyền giám tiên tộc quý Việt nhân. Chương 18 giờ 18, 3 năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Náo loạn ở thôn Lê Kinh kéo dài đến tận đêm khuya. Gà vừa gáy sáng, dân làng đã lục tục thức dậy. Khí trời đầu thu trong lành, sương long lanh đọng trên lá, nhưng không khí trong thôn lại nhuốm màu ảm đạm. Hai nhà họ Liễu và họ Lý chia cho đám người di cư một ít lương khô. Họ co ro ngồi ở đầu thôn, vừa ăn vừa lo lắng nhìn người nam nhân trung niên dẫn đầu. Trong lòng ông ta như lửa đốt, giờ thì khốn thật rồi, giết chết người chủ sự của nhà người ta. Đừng nói ở lại, muốn đi cũng khó thoát. Đám người di cư bỗng xôn xao, đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía con đường núi. Một người hô lên, có người trên đường kia. Nhìn lão già kia, chỉ thấy một lão nông tóc bạc phơ, quần áo dính đầy máu, tay trái lê từng bước nặng nhọc, kéo theo một thi thể bê bết máu. Trên cây cuốc trên vai phải ông ta treo một cái đầu người nát bét, tóc tai rũ rượi, là thích khách đêm qua. Có người tinh mắt nhận ra y phục của cái xác không đầu, không khỏi rợn tóc gáy. Đêm qua hắn ta mới trốn thoát, sáng nay đã bị chặt đầu. Lão già này không biết là thần thánh phương nào. Nhà họ Lý quả nhiên thế lực ngầm thật lớn. Thấy từ lão hán đến gần, hai bên người tự động tản ra, nhường đường cho ông ta. Từ lão hán mặt mày trắng bệch, hai mắt vô hồn, bước chân nặng nề, không thèm liếc nhìn ai, cứ thế đi thẳng. Khi ông ta lê bước đến trước cổng nhà họ Lý ở cuối thôn, đã có người chạy vào báo tin. Người nhà họ Lý mở cổng, Lý Mộc Điền vẻ mặt mệt mỏi dẫn theo người nhà ra đón. Từ bá, ông đây là tên dư đảng nhà họ Nguyên, bảo ta giết, thi thể đều ở đây. Gọi Liễu Lâm Phong và Điền Thủ Thủy ra nhận. Từ lão hán khom lưng, tay chân lạnh ngắt, đặt thi thể xuống đất, rồi ngồi phịch xuống thở dốc. Lý Thông Nhai vội vàng bưng trà từ trong nhà ra, đưa cho từ lão hán, nhưng ông lão run rẩy cả người, không cầm nổi chén trà, chỉ có thể để Lý Thông Nhai đỡ dậy, đút từng ngụm nhỏ. Không lâu sau, Liễu Lâm Phong và Điền Thủ Thủy cùng với nhi tử của từ lão hán đến. Từ lão hán kể lại đầu đuôi câu chuyện trước mặt mọi người. Sau khi xác nhận, người này đúng là tên dư đảng nhà họ Nguyên. Từ bá, đại thù của đại ca đã được báo. Nhà họ Lý muôn vàn cảm kích. Lý Thông Nhai mắt đỏ hoe định nói gì đó. Từ lão hán khó nhọc xua tay, rưng rưng nước mắt nói, mọi người không cần cảm ơn ta. Ta nhận ơn huệ của Hồ Nhi, nên thay nó giết tên này. Tuyệt không muốn lấy oai hùng của nhà họ Lý. Ta cũng không còn sống được bao lâu nữa. Nếu mọi người có lòng, đợi đứa bé nhà ngươi sinh ra, bế đến cho ta xem một chút. Nói xong, ông ta cố gắng đứng dậy, mặc cho người nhà họ Lý giữ lại, dắt nhi tử rời đi. Tang lễ của Lý gia được tổ chức trong vài ngày, khăn trắng phất phơ khắp sân. Lúc sinh thời, Lý Trường Hồ là người rộng lượng, hay giúp đỡ người khác, nên nhà nhà đều rơi lệ tiễn đưa. Vì bận rộn tang sự, Lý Thông Nhai đành gác lại việc đột phá tu vi. Mãi đến 2 tháng sau khi Lý Trường Hồ được chôn cất, tâm trạng hắn mới ổn định trở lại, ngưng tụ thành huyền cảnh luân, bước chân vào con đường tu tiên. 2 năm sau, ánh nắng ban mai rực rỡ chiếu xuống những tán cây thưa thớt trong sân, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ. Dưới gốc cây, một thiếu niên tuấn tú đang ngồi xếp bằng, tập trung vận khí. Một lúc sau, chàng trai thở ra một hơi dài, thu công pháp, mỉm cười nhìn ra sân. Một hài tử chừng 2 tuổi, tay cầm mấy bông hoa dại chạy lon ton vào sân sau, cười khanh khách, bập bẹ gọi, xúc, bế. Lý Xích Kinh mỉm cười đưa tay bế hài tử lên, áp đầu vào mái tóc mềm mại của đứa trẻ, dịu dàng hỏi, hôm nay Tuyên Nhi có ngoan ngoãn nghe lời không? Muốn, bế. Hài tử không để ý đến hắn, cười khanh khách, xoay người trong vòng tay Lý Xích Kinh. Tuyên Nhi, ra đây mau, Nhậm thị không dám vào sân sau, chỉ dám đứng ở cửa gọi khẽ. Lý Xích Kinh đặt đứa trẻ xuống đất, nhìn nó chạy lon ton về phía mẫu thân, khẽ nói, Chu Hành Luân này thật khó tu luyện, mất gần 1 năm rưỡi, cuối cùng cũng sắp thành công rồi. Kinh đệ, đệ thật là không biết đủ. Lý Hạc Bình đứng dậy từ phía sau, cười mắng, chúng ta mới tu luyện đến thai tức tầng 2, ngưng tụ thành thừa minh luân, còn chưa chạm đến được tầng 3 Chu Hành Luân. Đệ đã kêu ca tu luyện chậm, làm lỡ thời gian của đệ. Lý Xích Kinh cười hì hì, không đáp lời, tiếp tục nói, tối nay ta sẽ bắt đầu ngưng tụ Chu Hành Luân, cho các ngươi mở mang tầm mắt, xem thế nào là pháp lực vận chuyển. Chu Hành bất tức, cái thằng nhóc này. Lý Hạc Bình cười ha hà, thấy Lý Mộc Điền chắp tay sau lưng bước vào sân sau, liền cúi đầu gọi, phụ thân. 2 năm nay, Lý Mộc Điền thay đổi rất nhiều, tóc bạc trắng, nếp nhăn hằn sâu, cả ngày cau mày, ít khi cười nói, trông già đi cả chục tuổi. Thằng bé Huyền Tuyên này thật nghịch ngợm. Nhìn thấy cháu trai Lý Huyền Tuyên, trên mặt Lý Mộc Điền rốt cuộc cũng nở nụ cười. Từ sau khi Lý Trường Hồ qua đời, ông luôn chán ăn mất ngủ, tiêu tụy vô cùng. Sự ra đời của đứa cháu trai này như thổi luồng sinh khí mới vào ông, khiến ông vực dậy tinh thần. Lý Huyệt Tuyên vừa chào đời, Lý Mộc Điền đã gắng gượng bò dậy, triệu tập người nhà họ Lý, bảo Lý Hạng Bình tìm 3 câu trong quyển tiếp dẫn pháp làm thứ tự bối cảnh cho con cháu nhà họ Lý sau này. Lý Hạng Bình suy nghĩ kỹ lưỡng mấy ngày, lựa chọn 3 câu miêu tả cảnh giới thai tức trong quyển sách. Đó là huyền cảnh uyên thanh, hy ngực thừa minh, chu hành giáng khuyết, toại ngữ thanh nguyên, ngọc kinh ánh tượng, duy kiến linh sơ, con cái của Lý Thông Nhai. Lý Hạng Bình sẽ lấy tên từ chữ huyền trong câu đầu tiên, nhi tử lấy chữ huyền, nhi nữ lấy chữ cảnh, cứ thế mà đặt. Lý Mộc Điền lại hỏi Nhậm thị, Nhậm Bình Nhi suy nghĩ cả đêm, chọn chữ tuyết, vậy là đứa con trai di chúc của Lý Trường Hồ có tên là Lý Huyền Tuyên. Là phụ thân nuông chiều quá thôi. Lý Thông Nhai mỉm cười lắc đầu, trả lời, nói bậy. Lý Mộc Điền giả vờ tức giận, trừng mắt nói, sau đó mới nghiêm mặt nói, ta muốn để Diệp Sinh theo ta học thêm. Lý Diệp Sinh. Lý Thông Nhai cúi đầu suy nghĩ một lát, nói, cũng là một cách hay. Lý Diệp Sinh một thân một mình, lại rất thân thiết với nhà ta. Chúng ta phải tu luyện công pháp, hấp thu linh khí, không có thời gian quản lý những việc vặt vãnh thế tục. Hơn nữa, Lý Diệp Sinh cũng là người nhà họ Lý, không còn ai thích hợp hơn, chỉ sợ lâu ngày, hắn ta sinh lòng tham, làm chuyện biển thủ. Lý Xích Kinh cau mày hỏi, ta còn sống thêm 10 năm nữa, ít nhất cũng có thể trấn áp được hắn. Lý Mộc Điền giọng điệu cứng rắn, lạnh lùng nói tiếp, 10 năm sau, con cháu trong nhà cũng đã trưởng thành, hắn ta còn dám có ý đồ gì nữa. Chị người phải dùng cả ân và uy, đợi Lý Diệp Sinh kết hôn sinh con, mọi thứ đều dễ dàng nắm trong tay. Lý Hạng Bình thản nhiên nói, chính xác. Lý Xích Kinh lấy một tấm thẻ tre trên giá xuống, phủi bụi, khẽ cười, tu tiên 10 năm, thật sự khiến người ta mong đợi. Từ hôm nay trở đi sẽ cố gắng ra 2 chương 1 ngày. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Hết chương, cách chương.